Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 567, điều kiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trương Hoa nghiêm trang phá vỡ Phác Tứ Xuyên Biển sau cùng một chút ảo tưởng. Nếu bọn họ có thể truy tìm được tới trái đất tới, còn sẽ bỏ qua cho ngươi ung dung rời đi trái đất. Tuyệt đối không thể nào. Không cần nghĩ, muốn hoàn toàn sửa đổi toàn bộ trái đất, đổi được thích ứng bọn họ, nhất định phải đem toàn bộ trái đất sinh linh toàn bộ hủy diệt. Chỉ có như ấy, trái đất mới có thể rơi vào tự mình cải tạo trong quá trình. Tốt so với trước đó khủng long diệt tuyệt như nhau. Bọn họ cần muốn làm hiệu quả ngang hàng khủng long diệt tuyệt. Phác Tứ Xuyên Biển trên mặt thoáng qua một chút tuyệt vọng. Ngay cả chạy trốn cách mặt đất cầu đều đã không cách nào ngăn cản diệt tuyệt. Thật chẳng lẽ phải giống như hắn nói như vậy, giơ tay lên trong có thể chống đỡ địch nhân vũ khí, vì mình sinh tồn làm đấu tranh. Nhưng mà, hắn sợ à? Hắn sợ, nếu như không có Trương Hoa trong miệng giải thích đơn giản như vậy. Kẻ địch đặc biệt được mạnh mẽ, mình Park ra mấy chục năm cơ nghiệp há chẳng phải là tất cả đều phá hủy. Tóm lại, bây giờ Phác Tứ Xuyên Biển đầu óc thành một đống hồ dán. Căn bản không cách nào làm ra bất kỳ suy tính. Trương Hoa dĩ nhiên nhìn ra được, đối phương trong ánh mắt quấn quýt. Sau hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói đến, Phác Tứ Xuyên Biển, dù sao cũng là một lần chết, tại sao không chọn cạnh tranh một cái? Cả ngày quá chạy trốn cuộc sống, trong lòng cũng khó chịu. Trương Hoa mở miệng, trong giọng nói là ít có ngưng trọng, đây coi như là hắn lần đầu tiên lôi kéo người, vậy nói cho đối phương biết tất cả cặn kẽ sự việc. Kết quả như thế nào dĩ nhiên có chút khẩn trương. Nếu như Phác Tứ Xuyên Biển không đồng ý, Trương Hoa vậy không có cách nào nói, chỉ có thể lựa chọn để cho Mạc Liên lau đi tất cả phác người nhà trí nhớ. Quên hai người đến qua, sau đó tìm nước cao ly cái thứ hai tồn tại, mỗi một cái quốc gia, hắn đều cần một đồng minh. Mình phải làm, chính là nâng đỡ đồng minh thành là bổn quốc lớn thứ nhất lão. Không nói cái khác, siêu năng lực vòng người cũng đối với mình đồng minh kính ngưỡng có thừa. Các loại sự việc cũng tương đối nghe theo cái loại đó. Chỉ có như ấy, ngày sau chiến đấu bùng nổ mình mới có thể hợp lý điều động người. Phác Tứ Xuyên Biển sắc mặt đổi tới đổi lui. Cuối cùng đây mới là mở miệng nói đến. Hai vị tiền bối, thực không dám giấu giếm. Ta cũng không phải là Park gia người quyết định cao nhất. Cho nên chuyện này ta cũng không cách nào làm chủ. Không quá ta rất nhanh sẽ đem biết tin tức xuyên cũng chuyển đạt cho có thể người làm chủ. Thời gian xin đại nhân bỏ qua cho. Phác Tứ Xuyên Biển thanh âm trầm thấp, nhanh chóng mở miệng nói đến. Sau đó liền điểm tâm cũng không kịp ăn xong, trực tiếp khom người rời đi. Dĩ nhiên, trước khi đi dặn dò Park Cookie thật tốt chiếu cố hai người. Trương Hoa cũng không nói thêm cái gì, dửng dưng gật đầu, dẫu sao, chuyện này dính dấp đến toàn loài người tồn vong, Park gia có thể có nặng như vậy coi, ít nhất là tin mình nói, chỉ phải tin tưởng liên điểm này, Park người nhà thái độ 80-90% là có thể thành. Như vậy tiếp theo, liền thật tốt hưởng thụ một chút Park gia sớm tiệc. Trương Hoa dẫn đầu chú ý tới một chút chính là nước cao ly quả nhiên không có cái mới tiên rau, tất cả đều là dưa chua, mặc dù nhìn qua đặc biệt được ngon miệng mê người, cả ngày không chắc sẽ ngán phiền. Nội tâm yên lặng oán thầm, động tác trên tay cũng không có ngừng, không ngừng thưởng thức cao ly đặc sắc. Trước kia cũng không phải nói chưa ăn qua, nhưng có Park Sinia ở một bên, từ đầu đến cuối ăn không thế nào yên, bây giờ tốt lắm. Thả vui vẻ ăn, dĩ nhiên ăn đặc biệt khoái trá. Chưa đủ một tiếng, đã quét ngang tất cả thức ăn. Nếu không phải bởi vì là chiếu cố đến đang làm khách, hắn có thể thiếu chút nữa thì muốn ợ một cái thật dài. duy nhất để cho Trương Hoa cảm thấy giật mình là nước cao ly sớm tiệc có chút nặng khẩu vị, lại có đến một cái sống bạch tuột. Nói thật, Trương Hoa một chút đều không động. Rất nhanh, Phác Tứ Xuyên biển một lần nữa xuất hiện ở trên đại sành. Nhìn thấy hai người trên mặt thỏa mãn thần sắc, lúc này mới gật đầu. Theo lễ phép, vẫn hỏi một câu, không biết hai vị đại nhân phải chăng ăn khoái trá. Thượng khả, chỉ bất quá các người. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa hài lòng gật đầu. Bất quá lời nói một chuyện. Chuyển hướng Park ra phải chăng chuẩn bị hợp tác kết là đồng minh sự việc. Đây mới là Trương Hoa hai người chuyến này mục đích. Tuyệt đối không thể quên. Phác Tứ Xuyên biển im lặng. Sau đó quét nhìn chung quanh một phen. Mở miệng nói đến. Nước Cơ, người dẫn người đem nơi này dọn dẹp một chút đi xuống. Ta cùng hai vị đại nhân có chuyện cần nói. Hiển nhiên. Chuyện liên quan đến Park ra sau lưng vị kia thái độ. Phác Tứ Xuyên biển nghiêm cẩn một ít là không sai. Park Quốc Kỳ vậy phân rõ sở chuyện gì mình phải biết, chuyện gì mình không phải biết, cho nên nhanh chóng mang tất cả lui xuống. Chắc chắn chung quanh không có những người còn lại sau đó. Lúc này mới lên tiếng. Hai vị đại nhân, làm phiền trì hoãn đến lúc này. Là chúng ta Park ra chiêu đãi không chu toàn. Dẫn đầu, Phác Tứ Xuyên biển trước cho hai người nói xin lỗi một phen. Tiếp theo sau đó mở miệng nói đến. Thực không dám giấu giếm. Hiện đang chủ trì Park ra liên quan tới người siêu năng lực sự việc. Hết thảy đều là do Gia Gia ta Park Junya chủ trì. Gia Gia hắn nói qua. Đáp ứng ngài không phải là không có thể. Chẳng qua là. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Phác Tứ Xuyên biển trên mặt lộ ra chút ít lúng túng thần sắc. Qua chốc lát, lúc này mới quyết định mở miệng nói đến. Gia Gia hắn nói, chỉ cần hai vị đại nhân đáp ứng hắn điều kiện, ngày sau chúng ta Park ra liền nghe từ hai vị đại nhân điều khiển. Trợ giúp trái đất, chúng ta cũng có một phần trách nhiệm, mặc dù rất khinh thường đối phương lợi dụng điểm yếu uy. Hiếp người khác mình, nhưng là không có biện pháp. Vì lôi kéo cái này đồng minh, Trương Hoa không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Dĩ nhiên, thái độ cũng không thể vội vã như vậy. Nếu không, còn không biết được chiều ra tật xấu gì đi ra. Cho nên, Trương Hoa Dương làm ra vẻ chút ít do dự. Cuối cùng miễn cưỡng gật đầu nói đến. Đáp ứng điều kiện vậy không phải là không thể. Bất quá. Người trước các ngươi nói một chút điều kiện là cái gì? Trương Hoa biểu diễn kỹ xảo nhưng mà nhất lưu. Chỉ dựa vào Phác Tứ Xuyên biển nhãn lực căn bản không có thể nhìn ra. Cho nên nói, Trương Hoa bây giờ đặc biệt được đắc ý. Còn như Phác Tứ Xuyên biển, nhìn gặp Trương Hoa bộ dáng này vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì là... Ban đầu hắn nghe được Gia Gia mình nói lên cái yêu cầu này thời điểm cũng cảm thấy đặc biệt được vô lý, bây giờ đối phương có thể đáp ứng, đã biểu minh cũng khá lớn thành ý. Vì vậy, hắn nhanh chóng mở miệng nói đến, đại nhân, Gia Gia ta nói, hắn bây giờ nhiều lắm là coi như là cao ly thứ hai cường đại người siêu năng lực. Còn có một vị khác độc hiệp khách lưu lạc ở cao ly. Hắn hy vọng ngài có thể giải quyết đối phương, chẳng qua là cần phải giải quyết đúng không? Nói thí dụ như đưa ra nước lại cũng không cho phép trở về các loại. Trương Hoa vừa nghe, sắc mặt lộ ra chút ít ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó nhanh chóng ẩn núp, cũng không bị Phác Tứ Xuyên biển phát giác phân nửa. Phác Tứ Xuyên biển gật đầu, bày tỏ có thể y theo Trương Hoa nói làm như vậy. Bởi vì là Gia Gia hắn điều kiện rất đơn giản, chính là thành là cao ly người thứ nhất là được rồi. Mặc dù đem lớn thứ nhất lão giết chết hoặc là lấy rất vô sỉ. Như vậy hắn vậy trở thành thứ nhất, không có bất kỳ khác biệt, cho nên bọn họ có cái gì phải ngại. Nếu Park Gia không ngại, Trương Hoa làm sao có thể sẽ gieo họa một vị người. Phải biết. Có thể thành là cao ly người thứ nhất thực lực tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ, tương lai cũng là một cái đối kháng dị giới xâm lược trái đất chiến dịch một quả anh dũng quân. Cho nên hắn nhưng mà phải thật tốt quý trọng. Nếu không, không chừng mình tại sao hối hận. Rất nhanh, Trương Hoa từ Phác Tứ Xuyên biển nơi này hiểu được đối phương bình thời tập quán. Nhanh chóng lên đường đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS- quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.